Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, Khổng Tước xuất quan, chiêu kiếm này quá nhanh, hung hăng vô cùng, đạo lăng mi tâm đều bị nứt ra rồi, muốn đem xương chán của hắn xuyên thủng, không được, Xích Hỏa Linh Điểu chính đang đại chiến đại diện thánh địa hai cái kỳ tài. Giờ khắc này nhận ra được tình cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mất tiếng giống giận, đột nhiên liền nghĩ tới ngày xưa ở Hỏa Thần Sơn tao ngộ thần bí lão sát thủ chiêu kiếm này lệch đạo. Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn muốn rời khỏi nơi này thời điểm, nội tâm liền yên ổn, tiếp tục trấn áp chân long bóng mờ. Chiêu kiếm này sắp chặn lại đạo lăng mi tâm chi khắc. Cầm kiếm người tứ phương hư không, ầm ầm bị một đạo ngũ sắc cương phong khuấy lên đổ tung. Bên trong chảy ra huyết, cùng tiếng kêu thảm thiết. Ồ, Xích Hỏa Linh Điểu giật mình. Nó nhìn thấy đạo lăng động thiên bên trong bay ra ngoài một cái lăng ba tiên tử. Tóc đen phấp phới, tư thái thon dài, phi thường kinh diễm. Thế nhưng lấy màu trắng khăn lụa che lấp dung nhan. Từ đâu chạy tới một cô gái, Xích Hỏa Linh Điểu đè xuống nội tâm nghi hoặc, toàn lực trấn áp đại diện thánh địa ba vị kỳ tài. Khổng Tước đứng ở trong hư không, nàng đại lông mày cong cong, mắt to bên trong lấp lóe ngũ sắc thần hà, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đứng ở trong hư không áo trắng tung bay, Khổng Tước có thể cảm giác được thực lực của tự thân. Thể hiện ra một lần phi thường đáng sợ bay vọt, Khổng Tước đều có chút kinh ngạc, tu hành làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Ngay ở nàng nghi hoặc thời điểm, phía sau lưng nàng hư không đột nhiên nứt ra, trong này lại là có một cây kiếm đến từ trên trời, đâm hướng về Khổng Tước bả vai. Khổng Tước nguyên thần cũng thoát biến, hư không chi biến bị nàng nhận ra được. Nàng toàn thân thần quang năm màu bắn ra bốn phía, ngút trời phá, nữ quá eo thon đầu ngón tay đánh ra, chỉ điểm một chút nát hư không, trong này chảy ra huyết, thanh kiếm này cũng rơi xuống đất, là địa vực điện người đến ám sát đạo lăng ca ca. Khổng Tước ở trong lòng thầm nói, không dám phân tâm, biết rõ này phe thế lực đáng sợ, giết nàng. Trong hư không lộ ra thanh âm lạnh lùng, vùng thế giới này đại biến, từng đạo đáng sợ ánh kiếm bạo phát, năm cái bóng từ trong hư không ngang trời vấn thế. Cầm sát kiếm, từ năm cái phương vị đâm hướng về Khổng Tước thân thể mềm mại. Khổng Tước phong thái đoạt người, rất là kinh diễm, xem ra tuy rằng rất mảnh mai. Thế nhưng khí tức rất mạnh mẽ, nàng năm ngón tay ánh kiếm ngút trời, kinh sợ lòng người. Đây là một loại rất đáng sợ ánh kiếm năm màu, mỗi một đạo đều có thể xé rách hư không, hướng về trước hết đánh tới một cái người bổ tới. Khổng tộc ngũ sắc kiếm khí, ngươi là người nào? Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa nổ vang. Đây là một người thanh niên đến từ trên trời. Một khẩu màu máu sát kiếm bị hắn lấy ra, trực tiếp liền đánh nát vọt tới một ánh kiếm ni. Người thanh niên này chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Khổng Tước. Hắn phi thường hung lật, trong cơ thể tuôn ra khủng bố sát khí, để vùng thế giới này đều biến thành đỏ như màu máu. Địa Khôn Đồ Tử Giao con mắt híp lại, vị này nhưng là thánh vực tiếng tăm rất lớn sát thủ. Liền là chí tôn trẻ tuổi đều kiêng kỵ không gì sánh được. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến săn giết đạo lăng. Khổng Tước sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống. Nàng mới vừa bước vào vương giả cấp độ. Tuy rằng tu hành rất đáng sợ, thế nhưng Địa Khôn Đồ nhưng là vương giả tầng thứ đỉnh phong. Chênh lệch rất lớn, một cái mới vừa thành vương người cũng dám ngăn trở ta con đường. Cút ngay cho ta, Địa Khôn Đồ ở lạnh lẽo mở miệng. Đạo lăng đầu người nhưng là giá trị 5.000 cân thần nguyên. Hắn tới nơi này chính là vì lấy đi đầu của hắn. Không nghĩ tới nửa đường bị người cho ngăn cản lại. Nghĩ tới đi, giết ta nói sao đi, Khổng Tước đứng ở trong hư không. Bạch y phấp phới, da thịt tràn ra ngũ sắc thần hà. Một vòng động thiên cũng chìm nổi mà ra. Bạo phát đại đạo luôn âm ni, Khổng Tước động thiên cũng thoát biến. Phi thường khủng bố, ở phụt lên thao thao bất tuyệt thần tinh. Nhấn chìm thiên địa, muốn chết đồ vật. Địa Khôn Đồ trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Âm lạnh nở nụ cười một tiếng. Trong tay hắn sát kiếm chớp mắt xuất kích, hướng về Khổng Tước đánh giết mà tới. Địa Khôn Đồ tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận, giơ bàn tay lên hướng về động thiên nội ý mà đi. Khổng Tước đứng sững ở động thiên bên trong, khí tức như một tôn tiên hoàng ở bạo phát. Nàng năm ngón tay kiếm khí bắn ra bốn phía, oanh phách mà lên, cùng vọt tới bàn tay đấu cùng nhau, bùng nổ ra liên tiếp nổ vang. Khổng Tước bị đẩy lui vài bước, động thiên cũng đang vặn vẹo, thế nhưng chưa từng sụp ra, vẫn tính có thể miễn cưỡng chống đối. Bất quá Địa Khôn Đồ sắc mặt tâm trầm lại, cô gái này mới vừa bước vào vương đạo cấp độ, nàng dĩ nhiên có thể liều chính mình một đòn, không nghi ngờ chút nào. Đây là một vị tương lai tuổi trẻ nữ chí tôn. Hảo, không nghĩ tới đụng tới con mồi. Ta vừa vặn khuyết một cái thị thiếp. Địa Khôn Đồ trong con ngươi tránh ra một tia cực nóng vẻ, cười khẩy đứng dậy. Như vậy liền ngươi. Địa Khôn Đồ cười to, trong cơ thể bạo phát khủng bố hoàng đạo long khí. Hắn nghịch xung mà đến, song trưởng bên trong bạo phát dâng trào gợn sóng, đánh về Khổng Tước động thiên, muốn đem nàng bắt giữ. Ngươi đáng chết. Khổng Tước bối nha cắn môi đỏ. Cái này động thiên cũng bỗng nhiên nghịch chuyển, nội bộ có một tôn thần uy ngập trời Lam Kỳ Lân dâng trào rít gào, bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề bình thường gợn sóng. Bảo vật rất đáng sợ. Đáng tiếc ngươi nghĩ cùng ta động thủ còn chưa đủ tư cách, chờ ta chấn áp ngươi lại cẩn thận quản giáo. Địa Khôn Đồ âm lãnh cười, trong lòng bàn tay bạo phát hoàng đạo long khí đều đem Lam Kỳ Lân bị chặn lại. Hơi thở của hắn quá mức dâng trào, vương giả đỉnh phong năng lượng cường độ vượt qua Khổng Tước gấp mấy lần, động thiên đều bị áp bức vạn vẹo. Khổng Tước hô hấp có chút trầm trọng. Kỳ Lân pháp ấn là rất mạnh, thế nhưng nàng bạo không phát ra được mấy phần uy năng, mà là tự thân tiêu hao lớn vô cùng. Mở cho ta. Địa Khôn Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ như màu máu sát kiếm giống như một cái huyết hà nộ sung mà lên, trong nháy mắt liền đem Khổng Tước động thiên nứt ra một cái lỗ hổng. Bàn tay của hắn duỗi xuống, hướng về Khổng Tước bả vai nắm đi, muốn đem nàng lấy ra đến. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ nổ vang cũng nổ tung. Đây là một cái màu vàng cái bóng tức giận xông tới, giống như một tôn hung long ra hạp, cử quyền oanh tạp mà đi. Không được. Địa Khôn Đồ hoàn toàn biến sắc. Ở loại này tinh lực bên dưới thân thể của hắn đều muốn nứt toác. Cú đấm này quá khủng bố, khí thôn sơn hà, sát phạt khí quyển trời, đập ra Địa Khôn Đồ hộ thể thần quang, đánh giết ở trên bả vai của hắn. A, Địa Khôn Đồ kêu thảm thiết, chỉnh cánh tay đều bị oanh nứt ra. Hắn phát ra thê thảm tiếng giống giận dữ, tóc tai bù xù hướng phía sau thối lui. Đạo lăng lại một lần nữa cử quyền đánh giết. Cú đấm này thúc đẩy chư thiên tinh đầu ở bạo phát, để thiên địa này đều ở nổ vang. Quyền thế chưa từng bạo phát mà đến thời điểm, lệnh Địa Khôn Đồ thân thể đang chảy máu, bị một loại kinh thiên quyền thế khóa chặt. Không được. là Sơ Đại Chí Tôn. Địa Khôn Đồ tê cả da đầu, căn bản là không dám liều, điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng hắn nơi nào có đạo lăng tốc độ nhanh, một cái bóng trong nháy mắt huyền ở trên đỉnh đầu hắn. Bàn chân hướng về đầu của hắn dẫm đi. Ngươi muốn chết. Địa Khôn Đồ phẫn nộ, cử quyền đón đánh mà ra. Cú đấm này bạo phát từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, thổi hư không đều ở nứt thành bốn mảnh, hướng về dẫm đạp xuống bàn chân đánh giết. Đạo lăng dường như một tôn thiên thần ở chìm nổi, dũng không thể đỡ, màu vàng bàn chân giống như một tôn cự nhạc hoành đi. Dẫm Địa Khôn Đồ nắm đấm ở nứt thành bốn mảnh, chân hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đạo lăng lạc ở trên mặt đất, bàn chân đá vào hắn lồng ngực, đạp Địa Khôn Đồ hoành bay ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, trái tim đều phải bị đá nát. Địa Khôn Đồ phát ra ác quỷ giống như tiếng gào thét. Căn bản là không nghĩ tới cái này Trương Lăng sẽ đáng sợ như thế. Đây rõ ràng là một vị Sơ Đại Chí Tôn sức chiến đấu. Hắn săn giết Sơ Đại Chí Tôn chính là cho mình đào hầm. Địa vực điện, đạo lăng trực tiếp đi hướng đi vào. Trong con ngươi lấp lóe sát khí. Hắn cùng này một cái thế lực ân oán quả thực quá sâu. Nhanh giết hắn, Địa Khôn Đồ điên cuồng hét lên, mà bò lên liền chạy. Đạo lăng bốn phía cũng cùng thời gian xuất hiện năm cái bóng, cầm sát kiếm đâm hướng về đầu của hắn. Cút. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, vùng hư không này trực tiếp ao hãm xuống, bị hắn chấn thủng trăm ngàn lỗ. Này năm tên sát thủ trực tiếp bị đánh chết ở trong hư không. Ngươi nghĩ chạy, ngươi chạy sao? Đạo lăng trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm đã trốn xa mấy dặm cái bóng. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, thân thể chớp mắt diễn hóa ra một đạo kinh thế ánh búa, nộ xung mà đi. Lúc này long hình đại phách ở bạo phát, chém nứt càn khôn, nhanh làm người sợ hãi. Cách mấy dặm Địa Khôn Đồ đều run lẩy bẩy. A, Địa Khôn Đồ hét thảm, căn bản là không có cách tránh né. Đầu lâu trực tiếp bị ánh búa chém thành hai khúc, nguyên thần bị đạo lăng trực tiếp bóp nát, chết không thể chết lại. Hết chương.